Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 944. Thạch Cảm Đương, từ Hạo Thiên chốc lát. Hắn chỉ thích phần thiên loại này lăng đầu lăng não bộ dáng. Đáng yêu bên trong, không mất cường giả phong phạm. Cái gì gọi là trang bước? Đây chính là, ngay tại tất cả mọi người cười vang bên trong, tên kia bị điểm tên hùng chủ khí thế hung hăng nhảy vào cầu thang đá. Trong nháy mắt liền cùng phần thiên chém giết. Nhưng mà, theo một tiếng hét thảm, người hùng chủ này liền nửa cái hiệp cũng chưa tới, liền bị phần thiên đánh nát đầu. Chết oan chết uổng, ngươi, hạ xuống muốn chết, vẫn là câu nói kia. Nhưng không có người đang cười nhạo, ngược lại hơi giật mình nhìn về phía phần thiên. Gia hỏa này không phải nam trong môn hùng chủ. Phần thiên sao? Hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Không phải, chưa nghe nói qua năm môn có nhân vật lợi hại như thế à? Chẳng lẽ hắn cùng yêu đế một dạng, một mực đang ẩn nhẫn? Trong lúc nhất thời, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đối phần thiên đầy lòng hiếu kỳ. Sau đó trong một đoạn thời gian, phần thiên liên tiếp khiêu chiến, liền tiêu đái đả, lại có 7-8 vị trí hùng chủ bị hắn đánh giết. Để cho phần thiên khí diễm vô cùng phách lối, yêu đế mặc dù vẫn là chẳng thèm ngó tới, bất quá nhìn về phía phần thiên ánh mắt đã có chỗ khác biệt. Hắn tự mình lẩm bẩm, hắc hắc, có ý tứ, vậy mà ẩn giấu đi tu vi. Cổ đế mặc dù không có cái gì biểu lộ, bất quá trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Kiếm thánh, viêm đế trong mắt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Này, ta chính là Quy Minh là vậy. Liên Hạo hạ xuống đánh với ta một trận. Sau đó, phần thiên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, quả quyết từ bỏ lại lần nữa khiêu chiến, quay trở về mình trong lầu các. Mà Quy Minh lại nhảy vào giữa sân, lại trực tiếp mở miệng khiêu chiến hùng chủ bảng xếp hạng thứ 10 vị Liên Hạo. Lại một lần nữa đưa tới một cái oanh động không nhỏ. Bất quá từ Hạo Thiên ngược lại là đã thấy rõ một chút. Bọn hắn đây là muốn thay nhau ra sân, vì chính mình trải đường a. Nghĩ thông suốt điểm này, từ Hạo Thiên liền không ở để ý tới. Làm hùng chủ không nên mọi chuyện tự mình làm. Hắn chỉ cần nắm chắc đại phương hướng là đủ. Hệ thống, chấm hiện tại có khen thưởng, đều có thể hối đoái cái gì? Từ Hạo Thiên ở trong lòng hỏi. Nếu như chủ ký sinh giữ lại chỉ định triệu hoán, tử trung tột cùng, còn dư lại tất cả phần thưởng có thể hối đoái một lần chỉ định triệu hoán. Cũng có thể hối đoái hai lần mang tính lựa chọn triệu hoán. Ba lần ngẫu nhiên triệu hoán. Hệ thống trả lời, để cho Từ Hạo Thiên không thể không cân nhắc suy tính một chút. Chỉ định triệu hoán không cần quá nhiều, giữ lại một cái là được. Tử trung đỉnh phong một lần cũng đủ. Vậy thì cho ta hối đoái hai lần mang tính lựa chọn triệu hoán đi. Từ Hạo Thiên quyết định sau cùng nói, ngẫu nhiên triệu hoán quá mức hư vô mờ mịt, hắn không tiện đem nắm. Hệ thống cho chấm triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Ngọc Đế. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, phốc, cái gì đồ chơi? Ngọc Đế, hắn ngoại trừ cùng ta tranh quyền ở ngoài. Có thể làm gì? Tranh thủ thời gian đổi một cái. Từ Hạo Thiên có chút buồn bực, cũng may, còn có cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Ngọc Thỏ. Đến từ dấu bé Nguyệt Cung truyền thuyết dấu lớn, sao? Hôm nay đây là sao thế? Chạy thế nào trên trời đi dạo đi? Đổi, một lần nữa triệu hoán. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Thạch Cảm Đương. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, chủ ký sinh phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước? A, cái này có thể a. Thạch Cảm Đương, mặc dù là mãng phu, nhưng là vẫn khá vô cùng. Thực lực hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Được thôi, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Điều ra hắn thuộc tính danh sách. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói. Thạch Cảm Đương, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn thân phận. Thái Sơn Sơn Thần may mắn đẳng cấp. Đại La Hư Tiên cảnh đỉnh phong công pháp. Bàn Sơn Sao Sao Thần Thông. Thiên Sơn Lực Lượng Pháp Bảo. Vạn Trượng Thạch Kiếm đặc biệt thuộc tính. Môn Thần, đuổi quỷ trừ tà độ trung thành. 94/100 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.